Chương 263, tự bạo vũ khí. Ma tộc bại lui. Thủy tinh rừng rậm. Hổ đoàn trưởng hăng hái, khí thế kinh người, cầm trường thương run run một hồi, liền đâm mấy chục lần. Loài người chủ tướng ở thế công của hắn dưới liên tục bại lui, mắt thấy sắp sửa đem một súng đâm chết. Đột nhiên, hổ đoàn trưởng cảm giác được một tia không đúng, rất được chiến trường kinh nghiệm hổ đoàn trưởng cấp tốc lùi về sau, cảnh giác nhìn bốn phía, hai tay nắm thật chặt trong tay cực phẩm hồn khí trường thương. Loài người chủ tướng chính coi chính mình cũng bị đối phương tiêu diệt, nhưng nhìn thấy đối phương đống nhiên lùi lại, sắp sửa đắc thủ thời gian lại ngừng tay, để không khỏi sương sờ. Đối phương tại sao không giết ta? Loài người chủ tướng còn đang nghi hoặc. Liên nhìn thấy hổ đoàn trưởng trên tay cực phẩm hồn khí trường thương ở ngăn ngắn một tức bắt đầu bành trướng. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang rên vang lên. Ngay lập tức một tiếng liền hô một tiếng, trong chớp mắt, trên chiến trường vang lên vô số đạo tiếng nổ mạnh. Loài người chủ tướng định thần nhìn lại, hổ đoàn trưởng lúc này đã ngưỡng ngã trên mặt đất. Một cái cánh tay phải đã không cánh mà bay, trên mặt bị trường thương phá nát sau mảnh vỡ đâm thủng, lưu lại mấy đạo to bằng miệng chén vết sẹo, hai mắt dại ra, khác nào bị vứt bỏ chó hoang. Loài người chủ tướng cũng tương tự là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuy không biết phát sinh cái gì, nhưng nhanh chóng nắm lấy thời cơ, vung lên tướng cờ tiếng gào nói, phản kích giết chết ma tộc hổ đoàn trưởng tay trái vô lực xoa xoa trên ngực lỗ thủng, trong mỉ hệ NG lẩm bẩm nói, làm sao có khả năng quân sứ hắn là gián điệp hổ đoàn trưởng không cam lòng A mới vừa hắn tâm thần tế luyện hồn khí bỗng nhiên phát sinh nổ tung, tâm thần chấn động bên dưới, liền phảng phất kỹ năng cũng không kịp phóng thích. Thân thể rắn chắc địa chịu đựng hồn khí tự bạo một đòn hồn khí tự bạo A, uy lực cùng lớn bao nhiêu hắn đã bị thương nặng. Nhìn từ từ đến gần nhân tộc chủ tướng, hổ đoàn trưởng nhận mệnh địa nhắm hai mắt lại. Đoan ở trưởng ta tới cứu ngươi, bạch ma suy yếu thanh âm vang lên, hổ đoàn trưởng vội vã mở mắt ra, nhìn thấy bạch ma toàn thân vết máu, từng bước địa đi tới. Hắn lộ ra cười khổ nói, bạch ma, chúng ta ngã xuống A, bạch ma hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Là ta dẫn hắn đến, ta sai A cùng ngươi có quan hệ gì? Là ta hổ bưu không trường tâm nhãn á, hổ đoàn trưởng tự nhiên thở dài. Nói xong liền đi gặp thấy các ngươi ma tôn đại nhân đi. Loài người chủ tướng giơ tay chém xuống, một đao đem trọng thương hổ đoàn trưởng khu thủ chia lìa. Bạch ma cười thảm một tiếng, quay về loài người chủ tướng cầu khẩn nói, để ta cùng hắn tàng cùng nhau đi. Loài người chủ tướng gật gật đầu nói, có thể hắn cu nở dê một đao đem bạch ma kết quả. Sau đó, loài người chủ tướng dẫn dắt loài người binh sĩ đem còn lại ma tộc một lưới bắt hết, bởi ma tộc chủ lực bởi vì tâm thần tế luyện hồn khí tự bạo, thực lực mới đi, loài người dễ dàng liền đem bọn họ giết chết. Thủy tinh rừng rậm chiến dịch dĩ nhiên kết thúc, loài người đại thắng. Ngoại trừ thủy tinh rừng rậm bên ngoài, hắn trên chiến trường tương tự một màn QNZ ở đồng thời trình diễn, tính mạng gắn bó vũ khí bỗng nhiên tự bạo, trước tiên không nói tự bạo tạo thành thương tổn kinh người, chỉ cần tâm thần liên kết bên dưới gặp tâm thần rung động ảnh hưởng, cũng đã là ngập đầu thai hương. Xem tu luyện giả trong lúc đó chiến đấu, một cái tiểu sơ sẩy cũng có thể tạo thành chiến cuộc thay đổi, huống hồ là tâm thần chấn động thời gian loài người binh sĩ đều có thể nắm lấy cơ hội, một lần đem mang đi. Ma tộc quân chủ lực đống nhiên tan tác, gợi ra ma tộc cuối cùng đại tan tác, ma tộc vô lực chống đối loài người quân đội, dồn dập bị giết hết. Đã như thế, tiên ma chiến trường trên thế cuộc đã phi thường sáng tỏ, nếu như ma tộc ma tôn trở lên nhân vật không lại ra tay, như vậy toàn bộ tiên ma chiến trường sẽ bị loài người toàn bộ khống chế, thành là nhân tộc lại một cái khống chế khu vực. Nhưng, lúc này cao cao tại thượng ma tôn các đại nhân, cũng đã xuất hiện to lớn vấn đề. Tổng cộng ta mở tên ma tôn, mỗi một cái ma tôn trên tay, đều cầm mấy cái bán ma khí, những thứ này đều là lưu hải phân thân liên thủ luyện chế, vốn là phân phối cho mô y cao y quân đoàn trưởng, phó quân đoàn trưởng cùng các thức tướng lĩnh, nhưng không nghĩ ma tôn lòng tham, trực tiếp đem sở hữu bán ma khí đều phân phối ở trong tay. Liên từng cái ma tôn đều là đồng thời luyện hóa mấy cái bán ma khí. Lần này còn phải, những này bán ma khí đồng thời tự bạo, tạo thành thương tổn đâu chỉ là 1+1=2 mấy đạo nổ tung từ thanh y lý ma tôn trên người nổ lên. Ngay lập tức, thanh y lý ma tôn hay dùng chỗ chính mình đắc ý kỹ năng thanh y lý hoành không. Thanh y lý hoành không chính là một loại không gian thần thông, hắn quần áo cùng thân thể trong lúc đó, tồn tại một vùng không gian, đủ để đem bất kỳ nguy hiểm nào, đều ngăn cản ở thanh y lý ở ngoài. Chỉ cần thanh y gì rất cứng. Nhưng thanh y gì ma tôn thanh y gì QNZ là tháp mộ quân sư định làm QNZ ở lúc đó nổ tung. Vì lẽ đó, thanh y gì hoành không chỉ chặn lại dô y đợt song thứ nhất vũ khí tự bạo thương tổn. Sau đó thanh y gì ma thân thể bị đợt công kích thứ hai gây thương tích hại, chịu đến vết thương nhẹ. Mặc Hải nắm lấy cơ hội, mang theo phi kiếm của chính mình, trực tiếp hướng về thanh y gì ma tôn trên cửa công kích. Thanh y gì ma tôn nhịn xuống thương thế, chống lại Mặc Hải công kích. Hắn lần thứ hai lấy ra chính mình trước bán ma khí, chỉnh đốn lại trạng thái, bắt đầu ứng đối Mạc Hải công kích. Ăn một chiêu phá linh thương Thanh Y Liễu Ma Tôn lợi quát một tiếng. Thanh Y Liễu, ngươi xác thực rất lợi hại, lại ở bán ma khí phá nát thời gian, trong thời gian ngắn ngủi khôi phục bình thường, đáng tiếc, trừ ngươi ra, người khác trạng thái liền không tốt. Mạc Hải ý cười đầy mặt, quay về Thanh Y Liễu Ma Tôn chế nhạo nói, cực lực đả kích Thanh Y Liễu Ma Tôn khí thế. Mạc Hải lời nói, rõ ràng là một loại đầu độc, Thanh Y Liễu Ma Tôn vẫn là không nhịn được xem ra hắn Ma Tôn tình huống. Thủ linh nhân vẫn dựa vào cửu tự chân ngôn ở duy trì phòng ngự tư thái. Mỗi một khắc, hắn cảm ứng được cơ hội sắp đến, tâm linh phúc đến bình thường, dùng ra công kích mạnh nhất năng lực. Một cái giết tự xuất hiện ở thủ linh nhân trong tay, hướng về công kích hắn Ma Tôn kích phát mà đi. Tên kia Ma Tôn đang muốn châm biếm một phen, vũ động trong tay bán ma khí, muốn lấy bán ma khí chi lợi, dễ dàng chống lại. Vậy mà trong tay hắn bán ma khí, đồng nhiên trong lúc đó nổ tung ra trong nháy mắt, hắn bị thương nặng. Bán ma khí hải cốt lấy tốc độ nhanh như tia chớp vọt vào hắn thân thể, không hề phòng bị bên dưới, hắn lập tức trúng chiêu. Then chốt chính là, ở hắn ứng phó tự bạo bán ma khí thời điểm, thủ linh nhân cũng không có đình chỉ công kích, trái lại lấy ra công kích mạnh nhất ký tự, một phù mà hóa va nở nga nở vũ khí, đem tên này Ma Tôn tiền tiền hậu hậu cắt chém vô số phân. Vẹn vẹn không tới mấy tức công phu, tên này Ma Tôn tuyên cáo tử vong. Hắn Ma Tôn tuy rằng không có thảm như vậy, nhưng cu nở dê người bị ảnh hưởng, loài người trở tay phản kích. Ma Tôn liên tục bại lui. Thanh Y Liễu Ma Tôn mắt thấy mình này mới Ma Tôn rơi vào đại thế yếu, căn bản đánh không thắng loài người, lại nhìn tiên ma chiến trường trên đồng dạng bạo phát quỷ dị biến hóa, trong lòng đã phun máu 3 lần. Thanh Y Liễu Ma Tôn nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét ra đáng ghét quân sư hắn bị tháp mộ quân sư miễn cưỡng địa xếp đặt một đạo, để ma tộc làm mất đi chỗ này chiến trường. Giữ lại thanh sơn ở, không sợ không tủi đốt Thanh Y Liễu Ma Tôn lần thứ 2 ngăn trở đến từ Mạc Hải một lần công kích, sau đó lập tức độn không mà đi. Các vị lui lại.